Thiên hạ vô song, chương 559, Tử Linh xuất hiện đầy kinh hãi. Góc truyện audio.com, thanh kiếm nhỏ của Zoe đã đâm xuyên qua khiên tròn của đối thủ, đồng thời đâm xuyên qua trái tim của đối thủ. Cuộc chiến đấu của bốn người diễn ra quá nhanh chóng, khi mọi người còn chưa thấy rõ, nó đã kết thúc. Không ít khán giả cảm thấy rất bất mãn, bọn họ ngoại trừ để ý tới các binh khí sắc bén của các thân vệ bên Mạnh Hàn ra căn bản không chờ mong cuộc đại quyết chiến của các đội trưởng cấp cao thủ. Bình thường khán giả nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng, nhị điện hạ ở trong vị trí lô ghế của mình lại hoàn toàn thất thần. Phải biết rằng, hai đội trưởng đội phó kia đều kiếm thánh. Không ngờ ở trước mặt hai kỵ sĩ của Mạnh Hàn, ngay cả một hồi cũng không thể kiên trì được. Đội hộ vệ của Mạnh Hàn rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Đáng chết, sớm biết như vậy, cho dù có đánh chết nhị điện hạ cũng không dám khiêu khích Mạnh Hàn. Người đồng thời hiểu rõ thực lực của hai đội trưởng đội phó này còn có lão đại công, đại điện hạ, và công chúa Catherine. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ba người đều không nhịn được thân hình run lên. Kiếm thánh lại bị người ta tiêu diệt dễ như trở bàn tay sao? Cho dù là ở trong vương cung của lão đại công, cao thủ hộ vệ cấp bậc cao nhất cũng chỉ là kiếm thánh mà thôi. Nếu như dồn ép Mạnh Hàn đến mức nóng này, ba người dường như đều nghĩ đến một cảnh tượng như vậy. Mạnh Hàn không cần phái nhiều người, chỉ cần thêm 3-4 chiếc xe ngựa, sau đó dẫn theo đám thân vệ này cũng đủ để san bằng vương cung. Lão nhị lần này làm một chuyện ngu xuẩn, lão đại công cũng không tiếp tục chờ xem kết quả nữa. Sau khi nói ra câu này, dưới sự nâng đỡ của công chúa Catherine, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế phía sau. Tiếp đó Catherine đưa chén nước tới, lão đại công từ tốn uống nước. Cuộc chiến phía đối diện cũng đã tiếp gần tới kết thúc. Dưới tình hình một chọi một, các thân vệ của nhị điện hạ không giết chết được bất kỳ người nào của Mạnh Hàn. Tất cả đều ngã vào trong vũng máu. Tại hiện trường, thứ duy nhất còn lại chính là lòn khói đen quỷ dị đang bao vây xung quanh ma pháp sư. Cũng không ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong nhất thời, hai cỗ thi thể sát bên cạnh Zoe và Julie đột nhiên muốn nổ tung mãnh liệt không có dấu hiệu gì báo trước. Máu thịt bay loạn khắp trời. Uy lực của vụ nổ mạnh như vậy, số máu thịt kia văng đến tận phía trên vòng bảo hộ của trường đấu thú, tạo ra một trận khuấy động lớn. Thân thể Zoe và Julie giống như bị một bàn tay lớn vô hình đánh một cái bay về phía không trung. Hai nàng chỉ kịp bảo vệ đầu và mặt mình, không khống chế được thân thể rơi xuống phía xa. Ngay sau đó, những thi thể đang nằm này đều muốn nổ tung, máu thịt tung tóe. Các thân vệ ở gần nhất thời giống như bị búa lớn bắn trúng, liên miên bay vào không trung. Người vẫn còn trên không trung, khán giả đã nhìn thấy trên áo giáp của bọn họ không ngừng xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Đây là uy lực cường đại sau khi bọn họ bị máu thịt của những thân thể nổ tung kia bắn phải. Ầm ầm, những tiếng thân thể rơi xuống đất vang lên, nhị điện hạ ở bên trong lô ghế rốt cuộc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng đây cũng là kết quả của mấy người Mạnh Hàn, trong đó còn bao gồm hai đội trưởng cường hãn nhất. Cho dù nhiều người như vậy đều hy sinh cũng đáng. Chỉ có điều một giây sau, hắn liền há hốc miệng, nhìn tình hình phía dưới điên cuồng gào thét. Sao có thể như vậy được? Tất cả thân thể, góc truyện audio.com, từ trên không trung rơi xuống đều là đầy huyết sắc, áo giáp trên người từ lâu đã biến thành phế vật đầy những lỗ thủng. Nhưng, mặc dù áo giáp đã biến thành như vậy, nhưng những người vừa ngã xuống đất này lại chưa chết. Trên mặt đất bọn họ thoáng co giật một lát, sau đó đã bắt đầu giãy giụa bò dậy. Nhị điện hạ nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người cũng đã đứng lên, thi bạo thuật, pháp sư tử linh, Mạnh Hàn đã thông qua Louise tìm hiểu một chút kiến thức căn bản của một vài pháp sư tử linh. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn rốt cuộc kêu lên sợ hãi. Trong đám người của nhị điện hạ thậm chí có một pháp sư tử linh sao? Không phải mỗi người thời điểm nhìn thấy pháp sư tử linh như Louise đều có thể duy trì tình trạng bình tĩnh. Chỉ ít Francis không thể. Nghe thấy Mạnh Hàn nói chuyện thi bạo thuật và pháp sư tử linh, Francis lập tức giống như con thỏ bị trúng tên, điên cuồng nhảy lên. Pháp sư tử linh, đó chính là pháp sư tử linh. Trong miệng tử tước Francis gọi ra từ này mang theo một âm thanh căm thù đến tận xương tủy mà lại có chút hồn phi phách tán. Mạnh Hàn xin thề cả đời hắn đây là âm thanh khiến người ta nghe được liền cảm thấy kinh sợ nhất. Giờ phút này âm thanh của Francis đủ để khiến tất cả các loại muỗi đang bay lượn trong không trung phải tránh lui. Xin người, chỉ là một pháp sư tử linh mà thôi, chỉ là một người mà thôi. Mạnh Hàn không khỏi nhắc nhở Francis, đồng thời cũng ngoáy lỗ tai của chính mình. Phía dưới đã không còn thi thể để hắn cho nổ tung. Hơn nữa chúng ta vẫn cách hắn tầng 3 ma pháp phòng hộ. Dưới đó có 3 người đang đứng, Làm sao ngươi biết chỉ có một pháp sư tử linh? Có lẽ Francis nghe được phía sau còn có 3 tầng ma pháp phòng hộ, hắn lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ. Nếu không biết rõ, dù thế nào hắn cũng sẽ không yên tâm. Ngươi cảm thấy, giữa 3 người có mấy người có thể trực tiếp đối mặt với một đòn ma pháp cấp 8. Mạnh Hàn không nhịn được lườm Francis một cái. Làm sao gia hỏa này vừa nghe đến pháp sư tử linh lại tỏ ra bối rối như vậy? Hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của một người làm đại sự. Biểu hiện này so với lúc Mạnh Hàn nhìn thấy Louise triệu hoán sủng vật thật sự kém quá xa. Mạnh Hàn có đầy đủ lý do để khinh bỉ hắn. 3 người dựa vào một ít trang bị ma pháp trên tay để chống cự lại sấm vang chớp giật cấp 8. Đây quả thực là chuyện không thể nào làm được, trừ phi trong tay của bọn hắn có hàng cao cấp có thể thuấn phát ma pháp phòng hộ cấp 7. Tuy nhiên, cho dù là tinh linh tộc khi cung cấp cho Mạnh Hàn ma pháp trượng phong ấn xe thiết giáp cũng chỉ dùng ma pháp công kích cấp 6 để phong ấn. Ma pháp cấp 7 trừ quyển sách ra, dường như vẫn chưa từng thấy ở chỗ nào khác. 3 người tất nhiên càng không thể nào ở trên mặt sân đấu của trường đấu thú trong khoảng thời gian cực ngắn có thể tạo lên một ma pháp trận phòng hộ cấp 7. Tuy rằng không biết pháp sư tử linh dựa vào phương pháp gì đến vượt qua được công kích của ma pháp cấp 8, nhưng có thể khẳng định một điều, sau khi hắn thao túng nhiều thi thể như vậy cho nổ tung, hiện tại hắn đã không có quá nhiều lực lượng còn sót lại. Bắt hắn cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trong các khán giả cũng không chỉ có một mình Mạnh Hàn là người thật sự tinh mắt. Có ít nhất hơn 100 người có thể từ đó nhìn ra manh mối. Tin tức, không ngờ được trong đội thân vệ của nhị điện hạ lại che giấu một pháp sư tử. Góc truyện audio.com, Linh lập tức từ trong khán giả truyền ra ngoài. Cách chương.